Chương 4000 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương 11, người ba ba đến. Người đăng, Lạc Tử Mộ Gia. Vạn nhân. Mệnh toàn bộ trưởng khống ở Bất Tử Thiên Tôn trong tay. Thời khắc này, Mộ Gia trên dưới hoàn toàn yên tĩnh, không người nào có thể lên tiếng đến, từng cái mặt xám như tro tàn. Bị người bóp lấy cái cổ đồng dạng dán tại giữa khoảng không, ở Bất Tử Thiên Tôn khống chế dưới. Bọn họ toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Mộ Thiên Hà áp lực. Chưa từng như này lỗi lớn, toàn tộc tính mạng người đều tại hắn trong một ý nghĩ. Không Thiên Tôn cười nói, ê Mộ Thiên Hà, nhìn thấy tộc của ngươi người không có. Mạng bọn họ cũng ở trong tay ngươi, chỉ cần ngươi nói ra Long Phi tâm tích. Ta lập tức đem bọn họ để thoát khỏi. 3 giây đồng hồ cân nhắc thời gian. Hiện tại bắt đầu. Nhất. 3 giây làm sao làm ra lựa chọn. Mộ Thiên Hà nội tâm cực kỳ dãy dụa, hắn không biết nên lựa chọn thế nào, Long Phi là hắn cháu ngoại, là hắn nữ nhi duy nhất hài tử, hắn không thể đem Long Phi giao ra. Khác ngoài một bên lại là sở hữu tộc nhân, Mộ gia rất có thể liền như vậy diệt tộc. Mộ Thiên Hà áp lực giống như là vạn trượng núi nghiền ép ở tâm thần trên một dạng. 2. Mộ Thiên Hà, xem bọn họ từng cái. Chết rất đáng tiếc a. Bất Tử Thiên Tôn cười lạnh, trong lòng hắn kỳ thực đã sớm ổ cháy, nếu như không phải là muốn cho Mộ Thiên Hà nói cho hắn biết Long Phi vị trí, hắn đã sớm để Mộ gia máu chảy thành sông. Còn tính nhẫn nại chờ 3 giây. Không tồn tại, giờ khắc này hắn tại càng thêm lo lắng một chuyện, Long Phi rất sớm bị Mộ Thiên Hà đưa đi. Mộ Thiên Hà ngăn cản hắn chỉ là cho Long Phi trì hoãn thời gian, vạn nhất Long Phi thật không ở Mộ gia, cái kia. Muốn đi đây, Bất Tử Thiên Tôn ánh mắt lại hẹp một phần. Tam. 3 giây đã đến giờ. Mộ Thiên Hà, ngươi là muốn giao ra Long Phi đây, hay là muốn bọn họ chết? Bất Tử Thiên Tôn nhìn chằm chằm Mộ Thiên Hà. Mộ Thiên Hà song quyền tầng tầng nắm chặt, kẻ tiểu phi, ông ngoại có lỗi với ngươi. Bất Tử Thiên Tôn cười rộ lên, nói, ê đúng mà, hắn chính là ngươi cháu ngoại. Những người này đều là tộc của ngươi người, thậm chí còn có tôn tử của ngươi. Chứ, ý. Dùng một mình hắn mệnh đổi lấy ngươi toàn tộc mạng người, đây là một số rất có lời mua bán. Ý. Nói đi, Long Phi ở nơi nào? Mộ Thiên Hà không có đi xem Bất Tử Thiên Tôn, mà là tiếp tục nói, ê sau đó đường. Ngươi muốn đi một mình. Ông ngoại bảo hộ không ngươi. Mộ gia tộc người nghe. Ý. Ta có lỗi với các ngươi, thế nhưng người nhà họ Mộ xưa nay đều không sợ. Chết, xưa nay đều không sợ uy hiếp. Ý. Ngày hôm nay coi như là diệt tộc ta cũng không sống thỏa hiệp, bởi vì ta họ Mộ. Nói như sấm, ở từng cái Mộ gia đệ tử trong lòng nổ tung, Bất Tử Thiên Tôn hoàn toàn biến sắc, phóng xuất ra sát ý liền giống như là biển gầm tập đi ra, nộ. Vô cùng phẫn nộ. Đỉnh đầu đều giống như đang thiêu đốt một dạng. Ngươi muốn chết. Bất Tử Thiên Tôn tầng tầng một tiếng, nhất cước tầng tầng. Dẫm xuống. Răng rắc y. Răng rắc. Răng rắc ê Mộ Thiên Hà ở ngực xương sọ đứt đoạn, trong miệng không ngừng phun ra máu đen tới. Mộ Thiên Hà hưng phấn cười nói, y ha ha ha. Bất Tử Thiên Tôn ngươi đời này. Vĩnh viễn đừng nghĩ tìm tới ta cháu ngoại, hắn là ngươi vĩnh viễn không chiếm. Được cha, ha ha ha, y ngươi cho rằng ta hội thỏa hiệp sao? Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi lời nói dối thả đi chúng ta Mộ gia tộc. Ngươi Bất Tử Thiên Tôn là dạng gì người ta còn không rõ ràng lắm. Nếu Mộ gia khó thoát khỏi một kiếp, vậy ta cũng sẽ cùng ngươi liều mạng xuống. Hiện tại Long Phi tại Thượng Thần Không Gian sự tình công bố ra. Ngươi dĩ nhiên gạt huyền đế tới nơi này, huyền gia ngươi còn về được sao? Huyền đế còn sẽ buông tha ngươi sao? Thượng thần không gian cường giả một dạng sẽ không bỏ qua ngươi, ha ha ha. Mộ Thiên Hà hoàn toàn không thèm đến xỉa, hắn biết mình ngày hôm nay không sống. Nhưng vâng, hắn không sẽ tin tưởng Bất Tử Thiên Tôn. Thải Mộ gia tộc người, căn bản chuyện không có khả năng. Đừng nói hắn không biết Long Phi vị trí, coi như biết rõ nói cho hắn biết, Bất Tử Thiên Tôn cũng sẽ diệt Mộ gia tất cả mọi người diệt khẩu, bởi vì hắn không nghĩ chính mình được Long Phi sự tình bộc lộ ra đi, hắn muốn đầy đủ thời gian đi nghiên cứu, tu luyện Long Phi trong cơ thể Long Bá Thiên. Truyền thừa lực lượng, bất tử thiên tôn lửa giận ngút trời, khí trực tiếp nổi khùng. Chết, y, chết, toàn bộ đều phải chết. A, bất tử thiên tôn không nhịn được treo lơ lửng ở giữa không trung, mộ gia tộc người trong nháy mắt cảm giác trên cổ có một nguồn sức mạnh đột nhiên thắt chặt, bọn họ con ngươi hung bạo lồi ra. Tới. Không đông dãy dụa, thế nhưng là không có một người có thể tránh thoát. Không thiên tôn một tay tóm lấy Mộ Thiên Hà nói, hệ Mộ Thiên Hà nhìn tộc của. Ngươi người từng cái chết ở trước mặt ngươi, tất cả đều là tại ngươi. Ha ha ha. Ha ha ha, ê Mộ Thiên Hà nhìn bọn họ, nội tâm cũng ở đẫm máu và nước mắt, trong lòng không. Ngừng nói xin lỗi, ê thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Là ta có lỗi với các ngươi, y. Mộ gia liệt tổ liệt tông, là ta Mộ Thiên Hà vô dụng, bảo hộ không tộc nhân. Là ta vô dụng. Nội tâm hắn cực kỳ tự trách. Cảm giác thấy tất cả những thứ này cũng là bởi vì hắn người tộc trưởng này không đủ mạnh, nếu như đem Long Phi mang về Mộ gia thời điểm liền để Mộ gia trên dưới tiếng vào Bắc khu, vậy thì không có hiện ở nhiều chuyện như vậy. Hắn giác mình là một tội nhân. Ha ha ha, ị ha ha ha. Toàn bộ chết cho ta. Bất tử thiên tôn cùng tiếu, rơi vào điên. Cùng, ê Long Phi, ngươi cút ra đây cho ta. Cút ra đây cho ta. Sa Ni Sơn Phong. Đại ca, nhìn dáng dấp tiểu tử kia thật không ở Mộ gia. Lão giả mi tâm căng. Thẳng, có chút thất vọng, Mộ gia cũng đến mức độ này. Long Phi hay là chưa từng xuất hiện, vậy thì đủ để chứng minh Long Phi không ở nơi này. Bất tử thiên tôn cũng phát rồ. Mộng đã muốn tiêu diệt tộc, nếu như Long Phi ở, nhất định sẽ đi ra. Trong hư không âm thanh kia vang lên, nói, nếu như tiểu tử kia trong cơ thể thật sự có Long Bá Thiên truyền thừa, vậy hắn cảm thấy hội bảo vệ tốt chính mình, trốn đi, trở nên mạnh mẽ, sau đó sẽ đòi lại tất cả, nếu như ta là hắn cũng sẽ làm như vậy. Vào lúc này coi như nhìn thấy người nhà họ Mộ chết hết cũng không thể đi ra. Loãng Thản Nhi nói, ê đúng vậy a, đại ca, lần này tới không thu hoạch được gì, ta còn muốn làm một lần hoàng tước đây. Hư khoảng không âm thanh vang lên, nói, ê cũng không phải không có thu hoạch, ít nhất chúng ta biết rõ Long Phi đã tiến vào thượng thần không gian, hiện tại thượng thần không gian duy nhất làm cho hắn chỗ núp phương e sợ chỉ có hỗn độn vị tri chi địa. Lão giả nói, y hồi huyền gia ta lập tức sắp xếp. Hương trung thanh âm lại muốn vang lên lúc, đột nhiên. Chờ đã. Loãng rùng mình, ê đại ca, làm sao? Khó nói lão tam lại. Hương trung âm thanh vang lên nói, kể cái kia người đến. Loãng nói, y ai tới? Hương trung thanh âm nói, gây miễu sát bất tử quân đoàn mấy tên viễn cổ cường giả. Tiểu tử kia tới. Loãng chấn động, nói, y vậy tiểu tử. Đại ca, vậy ngươi nói hắn e lời còn chưa dứt, lão giả trong mắt căng thẳng, lập tức tránh ra cực kỳ sắc. Bén tinh mang, tần tần một tiếng, nói, e đại ca, tiểu tử kia chính là Long Phi. Hư không hơi vạn vèo. Này, Mộ gia Bắc khu trên khoảng không. Một đạo to lớn hắc ảnh tầng tầng rơi xuống. Bất tử thiên tôn, ngươi ba ba ở đây.